Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 449, chương 445 quan sát. Tử kiếm tiên đi lại tại đấu giá hội trong đại sảnh. Ánh mắt thỉnh thoảng quét qua từng người khách nhân. Làm phương nam mạnh nhất sứ đồ tổ chức răng, trung tâm thành viên. Hắn lần này qua đến như vậy xa tham gia đấu giá hội. Chính là vì răng bổ sung siêu năng mèo. Chết vương thống lĩnh, răng. Bởi vì chết vương không ngừng khống chế phàm nhân quan hệ. Tại thương nghiệp, chính trị từng cái lĩnh vực lực ảnh hưởng không ngừng tăng lên. Thế nhưng sức chiến đấu phương diện như cũ có thiếu hụt. Lần này đấu giá hội lên sau cùng vật đấu giá mèo Manun Vương. Chính là tử kiếm tiên mục tiêu. Mà Mao Bang ở trong ngoài nước cũng coi là so sánh nổi danh siêu năng mèo buôn bán tổ chức. Ngoại trừ mèo Manun Vương bên ngoài. Hẳn là còn có thể mua được một chút khác cường lực siêu năng mèo. Ngay tại tử kiếm tiên suy tư những này thời điểm. Đến từ phương Bắc điên cầm trong tay một ly rượu đuôi gà. Cười đi tới trước mặt hắn. Tử kiếm tiên mặt lộ vẻ địch ý mà nhìn trước mắt tuổi trẻ. Đối phương tại phương Bắc móng, bên trong cũng thuộc về cao thủ. Mấy tháng gần đây càng là dị thường sống động. Liền bọn hắn phương Nam sứ đồ đều biết. Điên nhưng thật giống như quen thuộc như thế. Dựa vào tử kiếm tiên bên người nói ra. Đừng sụ mặt nha. Mua mèo mèo như thế chuyện vui. Cười một cái. Tử kiếm tiên lạnh lùng nói. Móng cũng là vì mèo Manun Vương tới sao? Xem như thế đi. Điên cười cười. Đột nhiên nhìn về phía đại sảnh một bên nói ra. Thấy cái tên kia rồi hả? Tử kiếm tiên quay đầu nhìn lại. Liền thấy mấy cái người mặc báo. Một mặt tròm râu dài ra hỏa ngồi ở chỗ đó. Một bộ thổ hào hơi thở đập vào mặt. Bên chân của bọn họ thậm chí còn có một đầu to lớn lão hổ. Nhưng mà bị trong đó một tên tròm râu dài nhẹ nhàng vừa sờ. Con hổ kia đã biến thành một đầu mèo quả quýt nằm tại tròm râu dài trong ngực. Phát ra hô lỗ thanh âm. Điên lạnh lùng nói. Đây là dầu hỏa nước bên kia đâm đâm so thân vương đại biểu. Con mèo kia gọi là trái rồi. Năng lực là biến thành lão hổ. Nhưng mà căn cứ chúng ta lấy được tình báo. Con cọp này sức chiến đấu có khả năng so ra mà vượt một cỗ tăng. Bình thường vũ khí hạng nhẹ liền da của hắn mau đều không phá nổi. Tại dầu hỏa nước địa phương rất nổi danh. Bên cạnh hắn mấy cái kia tròm râu dài hẳn là cũng mượn năng lực của hắn. Có thể biến thành lão hổ. Tử kiếm tiên lông mày nhíu lại. Làm sao người biết những tin tình báo này? Điên cười một cái nói. Cũng không chỉ là những thứ này. Hắn lại quay đầu nhìn về phía một bên khác mấy cái thân mặc tây. Phục người da trắng, mấy cái này sứ đồ là đến từ nước Mỹ Mên Châu một cái tên là Tinh Mèo tổ chức. Mên Châu ngươi biết à? Mèo Mên Cun nghe nói liền đến từ cái này bên trong. Bất quá bây giờ mọi người càng quan tâm chính là viên kia thiên thạch cuối cùng rơi xuống địa. Phương liền là Mên Châu. Nghe nói bên kia siêu năng mèo đạt được so bình thường siêu năng mèo lực lượng mạnh hơn. Này Tinh Mèo phái tới sứ đồ ủng có năng lực gì ta không biết. Nhưng nhất định không dễ chọc. Một khỏa xẹt qua chân trời thiên thạch đã dẫn phát toàn cầu siêu. Năng mèo siêu năng lực. Viên này thiên thạch cuối cùng rơi vào nước Mỹ Mên Châu. Này cơ bản đã là toàn cầu đại bộ phận siêu năng sứ đồ nhóm chung nhận thức. Coi như Triệu Diệu cũng sớm tại gặp được Hà Hạo Thương thời điểm. Liền theo siêu năng mèo trong đám biết tin tức này. Điên tiếp tục quay đầu nhìn về phía một bên khác mấy tên người Nhật Bổn nói ra. Nhật Bản Liễu Sinh kiếm thánh đại đệ tử Nam Dã Tú Một. Có được Liễu Sinh một mạch chứ danh năng lực. Thao túng cái bóng. Càng đem siêu năng lực cùng kiếm thuật kết hợp hoàn mỹ. Có được một người liên trảm 29 tên sứ đồ ghi chép. Còn có thiên trúc lớn nhất dân gian sứ đồ tổ. Trước, vô cùng vòng giáo phái tới 3 tên sứ đồ. Năng lực không biết. Sư thành nhà giàu nhất phái tới 5 tên sứ đồ. Năng lực cũng là không biết. Chỉ biết là bọn hắn trước kia hẳn là quân nhân. Còn có bảo đảo Hắc Bang. Thiên đạo liên minh cũng phái tới 12 tên sứ đồ. Chỉ biết là trong đó dẫn đầu gọi là Lý Hạo Nam. Năng lực hẳn là cùng loại với kim loại làn da. Tóm lại cái đại sảnh này bên trong sứ đồ cùng năng lực, coi như ta cũng chỉ biết là một phần nhỏ. Thế nhưng một cái so một cái không tốt chọc điểm ấy là khẳng định. Điên hơi giới thiệu một chút. Trong phòng khách thành viên, nghe được Tử Kiếm Tiên lông mày càng ngày càng nhăn. Tử Kiếm Tiên hừ lạnh một tiếng nói ra. Làm sao ngươi biết những này? Điên nở nụ cười. Đương nhiên là bởi vì chúng ta một mực tại thu thập đủ bóng nổi danh siêu năng mèo cùng sứ đồ tình. Báo, nói thật đi, chúng ta móng không giống các ngươi răng có tiền như vậy. Cho nên chúng ta lẽ ra ý nghĩ là tại đấu giá hội thời điểm. Một hơi đem cái này mau bang siêu năng mèo đều đoạt. Không sang xem về sau. Ta liền biết không thể nào. Lần này khách nhân từng cái đều rất khó dây vào a. Tử Kiếm Tiên nghe âm thầm nhíu mày. Nghĩ thầm liên quan tới móng nghe đồn quả nhiên không sai. Cái tổ chức này bên trong sứ đồ thật sự là một cái so một cái điên. Còn tốt bọn hắn, răng, lãnh tụ càng thêm lý trí. Cũng càng thích hợp tại xã hội hiện đại phát triển. Cho tới bây giờ không có ở vấn đề tiền lên sầu qua. Thế nhưng lần hội đấu giá này như thế ngọa hồ tàng long. Tử Kiếm Tiên có chút không quá nhìn kỹ mục tiêu của chuyến này, mèo ma nun vương. Nhiều nguy hiểm như vậy sứ đồ. Nếu là đồng loạt ra tay, đều đầy đủ khiến cho một tòa thành thị lâm vào tê liệt. Chỉ nghe Điên nói tiếp, Tử Kiếm Tiên, nói thực ra đi, chúng ta, móng, cùng các ngươi, răng, đơn độc một cái ra tay, đều khó có khả năng lưu lại mèo ma nun vương. Chúng ta tài lực không đủ, còn các ngươi, liền sợ mua cũng mang không đi mèo ma nun vương, chỉ sợ về nước trước đó, liền sẽ bị bọn gia hỏa này đem siêu năng mèo cướp đi. Không bằng chúng ta liên kết thế nào? Cũng không thể đem quốc gia chúng ta lợi hại siêu năng mèo đều dẫn ra ngoài đến những này ngoại quốc quỷ trên người. Tử Kiếm Tiên trong mắt lóe lên một tia suy tư. Lần hội đấu giá này lực ảnh hưởng rõ ràng vượt ra khỏi lúc trước hắn dự tính. Nếu như là một đối một lời nói, hắn có lòng tin cùng bên này bất luận cái gì một tên sứ đồ phân cao thấp. Thế nhưng hiện tại có nhiều như vậy sứ đồ, an toàn hoàn toàn chính xác rất có vấn đề. Nhìn trước mắt Điên, Tử Kiếm Tiên thản nhiên nói. Ta suy nghĩ một chút đi. Triệu Diệu cổng không gian đồng dạng đứng sừng sững tại đấu giá hội trong đại sảnh. Hắn cứ như vậy đứng tại vô số sứ đồ ở giữa. Nhưng thủy chung không ai có thể phát giác được hắn tồn tại. Thời khắc này Triệu Diệu đã dùng hết thứ nguyên túi dạ dày ba cái cổng không gian. Bên trong một cái cổng không gian lưu tại vô diện trong nhà. Còn có hai cái cổng không gian bị hắn dùng để đi đường. Hiện tại cũng tại đập trong cuộc đấu giá. Diana cùng tia chớp cùng một chỗ ngã trên mặt đất. Tựa hồ còn trong mộng vật lộn. Mà Triệu Diệu lỗ tai hơi hơi run run. Rõ ràng là đang lắng nghe Tử Kiếm Tiên gió êm dịu ma đối thoại. Nghe trong hội trường từng cái sứ đồ. Còn có lai lịch của bọn hắn. Triệu Diệu lông mày cũng không ngừng nhăn lại. Lẽ ra đối với Mao Bang bắt lấy siêu năng mèo sự tình, Triệu Diệu liền có chút khó chịu. Chỉ bất quá Mao Bang làm quan phương dùng tới quản lý dưới mặt đất siêu năng thế giới tổ chức. Mà lại Diệp Mân cũng giới thiệu rất khá. Triệu Diệu liền lựa chọn tạm thời một mắt nhắm một mắt mở. Chỉ cần bọn hắn làm không quá mức phận, có thể làm cho xã hội bảo trì yên ổn liền tốt. Sau đó phát hiện Mao Bang vô diện vậy mà bồi dưỡng trẻ vị thành niên làm sứ đồ đến chiến đấu. Vậy mà khiến cho Triệu Diệu càng thêm khó chịu. Cũng định xong việc về sau báo cáo Diệp Mân bọn hắn. Thật tốt chỉnh đốn một chút Mao Bang. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.